Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, Thiên Sư Ngộ Tính. Đến cùng bao nhiêu? Canh thứ hai, này vô thượng trí tuệ thư. Có thể hất thu thiên sư đã biết tất cả sức mạnh huyền diệu áo nghĩa. Bao quát chín đại nguyên khí ở ngoài thời gian, không gian, huyết thống, vân vân thủ đoạn, người thiên sư này lại triển khai không ra thời gian chi đạo. Cũng chỉ có thể sử dụng tới không gian chi đạo trước mấy tầng. Vì sao? Bởi vì nó còn có hà khắc hạn chế. Đó chính là đối với ngộ tính yêu cầu. Chỉ có tuyệt đỉnh ngộ tính tu sĩ. Hơn nữa bảo vật này đối với ngộ tính mở ra cùng tăng cường thần hiệu kết quả. Mới có thể đem bảo vật này hấp thu cao thâm đạo của đất trời huyền diệu áo nghĩa. Học tập đến trung cực. Mà một mực thiên sư không phải một cái nắm giữ tuyệt đỉnh ngộ tính tu sĩ. Nhìn từ bề ngoài, quân bất ngữ không chói lọi trước. Thiên sư năng khiếu ngộ tính là tu chân giới hiếm thấy. Thậm chí là số một số hai. Nhưng kỳ thực hơn nửa là dựa vào vô thượng trí tuệ thư tăng lên tới. Bản thân hắn đối với đạo pháp thần thông ngộ tính. Chỉ tính bình thường. Thậm chí là tầm thường. Bí mật này. Chỉ có thiên sư tự mình biết. Là hắn ẩn sâu nhất bí mật. Mà cái này nghịch thiên pháp bảo quý giá. Cũng là có thể tưởng tượng được, trừ bỏ tăng cường ngộ tính, cùng hấp thu chư pháp huyền diệu cung chủ nhân cảm ngộ. Này hai tầng nghịch thiên thần hiệu bên ngoài, còn có tầng thứ ba nghịch thiên thần hiệu, đó chính là trong đó hấp thu những kia chư pháp huyền diệu. Thiên sư mặc dù không hiểu, cũng có thể thông qua pháp bảo thôi thúc đi ra, triển khai công kích. Tỉ như trong đó hấp thu thời gian chậm chậm lực lượng. Bảo vật này tuy rằng không thấy được ánh sáng. Nhưng nếu không phải trước. Thiên sư bản tôn bị giết trước. Bảo vật này là ở trí tuệ tiên sư trong thân thể. Nhất định sẽ lấy ra đối phó Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch. Đương nhiên, có hay không dùng là một chuyện khác. Vèo cách thật xa, vô thượng trí tuệ thư vừa mở. Một vệt kim quang liền từ trong sách kia bắn ra, bắn thẳng về phía cung điện kia phương hướng mà đi. Một đạo ánh sáng này bên trong chất chứa chính là thời gian chậm chậm lực lượng. Kim quang bay vụt, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào trăm dặm khoảng cách bên trong. Đến nơi này lại thấy cái kia thời gian chảy ngược kim quang đánh tới, hai đạo lực lượng thời gian và chạm vào nhau, thời gian chậm chậm kim quang, không có chút hồi hộp nào trừ khử xuống, chỉ là cái kia trừ khử tốc độ, so với cái khác thần thông đến, thoáng chậm một chút điểm. Thiên sư ánh mắt như điện, tâm niệm xoay nhanh, tính toán tốc độ, rất nhanh sẽ là phiền muộn lắc đầu. Không đủ, tầng thứ này thời gian chậm chậm lực lượng, không đầy đủ để ta chống được vào cửa. Lại chuyển thành cái khác thần thông, cái gì không gian, huyết khí, thậm chí là dung hợp hỗn tạp lực lượng, môn môn dùng ra, toàn cũng vô hiệu. Thiên sư đau đầu lên, nhìn kim quang kia, lại có mơ ước vẻ hiện lên, thời gian chảy ngược lực lượng a, tuyệt đối là hắn vô thượng trí tuệ thư, chưa từng có hấp thu quá siêu cường lực lượng, nếu như có thể được. Đồng thời thả ra ngoài, cái gì quân bất ngữ, thiên địch, Phương Tuấn Mi, toàn đem không phải là đối thủ của hắn, nhưng vấn đề là có thể hấp thu sao? Nếu là hấp thu không được, ngược lại bị bạo, không riêng muốn tổn thất cái này hắn suốt đời quan trọng nhất bảo bối. Hơn nữa liền tôn này tiên thần chi thân cũng không còn. Kịch liệt giãy giụa tâm ý, phát lên ở trong lòng. Thiên sư tuyệt đối không phải do dự dự người. Đổi thành bản tôn không có xảy ra việc gì. Nói không chắc đã đánh cược một lần. Ngược lại coi như tổn thất. Quá mức trọng trảm một tôn tiên thần chi thân. Cũng không tổn hại lên cấp bước thứ ba khả năng. Nhưng một mực bản tôn không còn. Mà vào giờ phút này, chỉ sợ liền chính hắn đều không có ý thức đến một chuyện, đó chính là bản tôn chết rồi. Ý thức tiêu tan, tiên thần chi thân bên trong thuộc về bản tôn ý thức một bộ phận kia, đang bị bảo linh một phần kia ý thức từng điểm áp chế. Nói cách khác, bây giờ nhìn lại, này hai tôn tiên thần chi thân vẫn là thiên địch tiên thần chi thân, nhưng thời gian dài ra sau, nói không chắc chính là hai cái hoàn toàn độc lập ý thức. Thiên sư mối thù sự tình cũng chưa chắc lại như vậy để bụng, mà thuộc về vô thượng trí tuệ thư phần kia ý thức sẽ cho phép chính mình đi bốc phần này đại hung chi hiểm sao? Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, trí tuệ tiên sư vẫn là đem vô thượng trí tuệ thư cất đi, không dám mạo hiểm như vậy. Bảo linh phần kia ý thức không muốn mạo hiểm, thiên sư phần kia ý thức càng là cảm giác mình lại chết không lên. Đặc biệt là này một tôn thân thể đã như thế, chỉ có thể lại tìm phương pháp. Đến phiên vạn nhận tử chém ra hắn vạn nhận kim sơn cũng là có mấy phần huyền diệu, công phòng đều tốt. Trong đó một dạng thủ đoạn chính là bên trong giấu một vùng không gian có thể cùng đệ nhất ma chủ màu vàng tổ lăng càn khôn thị càn khôn các một dạng đẩy hướng bên trong sung. Chỉ là đã như thế, tương tự nguy hiểm to lớn, thiên sư chưa từng thấy đệ nhất ma chủ cùng càn khôn thị thất bại, bằng không nhất định phải càng cân nhắc. Vào giờ phút này, chỉ đang suy tư không một lúc sau, liền quyết định đến, tiến, nhất định phải tiến. Vô thượng trí tuệ thư cùng hắn chém ra tiên thần chi thân lão phu không nỡ. Tôn này tiên thần chi thân ta còn vứt bỏ đi ra ngoài. Vạn nhận tử nghiêm nghị quát lên. Trong ý thức, rõ ràng vẫn là thiên sư một phần kia chiếm chủ đạo. Mà vạn nhận kim sơn bảo linh linh tính, hiển nhiên cũng là không bằng vô thượng trí tuệ thư. Lão gia hỏa đã không có cái gì lựa chọn. Trước mắt việc này cơ duyên, nhất định phải nắm lấy. Nếu quyết định ra đến, cũng là khoát đi ra ngoài. Tiên thần chi thân chui vào cái kia vạn nhận kim sơn sau, chính là hướng bên trong phóng đi. Hồ vạn nhận kim sơn hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng phía trước phóng đi. Một đường đi qua, lại là bốc lên địa phong thủy hỏa đột kích, oanh ầm ầm vang vọng không đề cập tới. Chưa đi tới trăm dặm nơi, cái kia vạn nhận kim sơn mặt ngoài chính là đao nhận dạng ánh sáng nổi lên, sinh thành một vòng đao cầu dạng phòng ngự thủ đoạn đến 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, rốt cục lại một lần đi vào phát động thời gian chảy ngược kim quang khoảng cách bên trong. Lại thấy cái kia màu vàng từ trong môn phái bắn ra, bảo đánh mà tới, tầng tầng một tiếng nổ vang, cái kia thời gian chảy ngược kim quang đánh vào đao kia nhận dạng ánh sáng. Chỉ thấy tia sáng kia nhất thời lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt trừ khử xuống. Vạn nhận tử vội vã lại thôi thúc, cái kia núi vàng mặt ngoài đao nhận không ngừng sinh ra, đồng thời lại nổ lên một đoàn màu vàng thần quang đến. Hai tầng phòng ngự cùng xuất hiện, vạn nhận kim sơn càng là hướng phía trước cuồng xung. Thời gian từng điểm đi qua, bảo bối này cũng là rốt cục bước lên kim sắc ma lăng cùng càn khôn các theo gót. Bị thời gian chảy ngược kim quang nhô phá phòng ngự, đánh vào bản thể trên. Xong, trí tuệ tiên sư ánh mắt thẳng trầm, biết ở kế bản tôn sau, chính mình một tôn tiên thần chi thân cũng phải chơi xong, không nói ra được phiền muộn tâm ý. Xông lên đầu đến, coi như là xong. Lão phu cũng muốn xem thử xem, bên trong cung điện kia đến cùng cất giấu cái gì. Trí tuệ tiên sư quát chói tai, kiệt ngạo hung tính bị kích thích ra đến, lại liều mạng, vạn nhận tử điên cuồng thôi thúc bảo bối, hướng phía trước phóng đi. 30 dặm, 10 dặm, 5 dặm, bạch, cuối cùng một tiếng khiếu vang sau, đã hòa an vặn vẹo vậy vạn nhận kim sơn rốt cục mang theo Vạn Nhận Tử vọt vào trong cánh cửa kia. Sau cửa, cảnh tượng chớp mắt kinh ngạc đến ngây người Vạn Nhận Tử cùng Trí Tuệ Tiên Sư. Phía kia tinh không vậy thế giới, cái kia to lớn bóng người màu xanh, còn có bóng người kia trên đỉnh đầu vòng xoáy lớn. Không phải ngươi, một tiếng uy bá không gì sánh được quát chói tai từ trên đỉnh đầu bên trong truyền đến, nương theo một cái to lớn lòng bàn tay, phần phật vui vẻ, một trường bên dưới, đã bị hao tổn Vạn Nhận Kim Sơn cùng trong đó Vạn Nhận Từ, đều bị đập thành nát tan, hóa thành một vệt lưu quang, bị gió một quyển, hướng bầu trời vòng xoáy lớn bên trong tung bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?